Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 90, coi mắt. Đường binh sớm liền phát hiện, nơi này người nguyên thủy thực hành chính là chế độ một chồng một vợ. Căn bản không phải mẫu hệ hoặc là phụ hệ thị tộc công xã. Cái này cũng có thể hiểu, dẫu sao là đã từng có văn minh chủng tộc. Trên trời còn có lộ thần tiên đang chiếu cố trước, thực hành chế độ một chồng một vợ cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao người nguyên thủy số lượng quá thiếu, chế độ một chồng một vợ thực hành, có thể lớn nhất hạn độ tránh họ hàng gần sinh sôi. Dĩ nhiên, người nguyên thủy cũng không thực hành kế hoạch sinh sản, hơn nữa bây giờ không phải là cân nhắc hôn nhân chế độ thời điểm. Đường binh tò mò muốn biết những thứ này người nguyên thủy là như thế nào lựa chọn bạn lữ của mình. Nơi này là nguyên thủy xã hội, không có những cái kia diễn đi ra ngoài coi mắt tiết mục. Chỉ có thể tự tìm, cần coi mắt số người ước chừng ở 8-900 người. Trai gái nửa nọ nửa kia. Trên thực tế, những thứ này cần coi mắt thanh niên trai gái và cần cho đứa nhỏ tiến hành tẩy rửa phụ mẫu và đứa nhỏ mới là hàng năm cúng tế thần linh chủ thể nhân viên. Lại còn, chính là mỗi cái bộ lạc đi theo bảo vệ chiến sĩ cao cấp cùng với một ít phụ trách giao dịch người. Coi mắt hoạt động là đứng sau cúng tế thần linh hoạt động, ở người nguyên thủy trong lòng địa vị rất cao. Những thứ này theo ngay sau đó tiến hành đi cưới như nhau. Quan hệ đến chủng tộc kéo dài, lơ là không được. Cho nên, mỗi cái bộ lạc vu và tù trưởng đứng ở một bên nhìn là nhất định. Cũng may Mộc Lang có lẽ phải tìm bạn lữ, đã mang đại tráng bọn họ xâm nhập vào đám người. Không cần ở chỗ này chờ, đường binh không có lựa chọn theo bộ lạc khác các vu cùng nhau đứng ở bờ sông tế đài vùng lân cận, mà là chọn một cái không cao bao đất lên đến nóc. Tràn đầy hứng thú nhìn dưới đất người nguyên thủy cửa, thành tựu đại tráng lực mạnh mẫu thân, đại diệp hà vậy chạy tới. Nàng đối với hai hôn sự của con trai vẫn là rất quan tâm. Nếu bạch tượng đại vu lên tiếng, coi mắt hoạt động vậy liền có thể bắt đầu. Những cái kia đứng ở hai bên nam kia nữ nữ môn vậy lại bắt đầu mình hoạt động. Coi mắt hoạt động, dĩ nhiên là muốn có một ít hoạt động tập thể, cũng không thể hai bên đối diện một chạm. Vương bát xem đậu xanh, ai với ai đối nhãn liền qua một đời người. Điều này cần một ít lưu trình. Trẻ tuổi các cô gái, thời gian đầu tiên liền chân trần nha bỏ vào trong sông Hắc Thủy. Các nàng muốn tiến hành cái đầu tiên hoạt động chính là thu thập. Đây chính là sinh tồn bản lãnh. Sông Hắc Thủy nước, nhìn qua là đen, trên thực tế là thanh. Toàn bởi vì lòng sông theo đáy sông Hắc Diệu Thạch mới đưa đến sông Hắc Thủy danh xưng từ đâu tới. Trong sông Hắc Thủy không có cá tôm cua cùng thủy sinh động vật. Liền liền thủy sinh thực vật vậy rất ít, nhưng là bên trong nhưng sinh trưởng một loại cỏ. Loại nước này cỏ trưởng thành có thể vừa được dài hơn 1 mét. Chỉ có một cây nhỏ hết sức đen nhánh lá cây, ở trong nước mềm yếu vô cùng. Theo sóng bập bềnh dưới, căn bản cũng không dễ dàng thấy, chỉ có thể lấy tay đi lục lọi. Hơn nữa, loại nước này cỏ ở trong nước mềm yếu vô cùng. Một khi lượng nước mất đi, liền sẽ thành tốt mềm dẻo dị thường. Các cô gái cần làm sự việc, liền là tìm ra như vậy bèo. Cũng dùng bèo cầm nặng đến trong nước hoa hồng cánh hoa cột thành hoa vòng. Đưa cho mình nhìn chúng nam tử. Trong sông Hắc Thủy, bây giờ đã là oanh oanh yến yến một phiến cô gái. Những cô gái này từ khom người cúi đầu, dùng hai cái tay ở trong nước cẩn thận lục lọi. Các cô gái động tác, đem các nàng tươi đẹp nhất dáng vẻ triển hiện ra. Nhìn bên bờ chàng thanh niên cửa nhiệt huyết sôi trào. Trên bờ chàng thanh niên cửa cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ có bắt đầu thông qua đấu vật tới bày ra mình lực lượng. Có mấy người một tổ dọc theo hắc bên bờ sông chạy nhanh tới bày ra mình tốc độ. Còn có dứt khoát mười mấy người hợp thành săn thú đội hình. hướng những cô gái này ngành cho thấy mình đi săn năng lực. Đồ gốm bộ lạc các chiến sĩ cầm mang tới đất sét sống thành bùn, chuẩn bị tại chỗ chế tạo đồ gốm khí phi. Chim khổng lồ bộ lạc vài người chiến sĩ dứt khoát cầm bộ lạc chim to cho gọi liền tới đây. Cưỡi chim to ở Hắc Hà cốc bầu trời phi hành, đường bộ lạc mọi người tự nhiên không theo bọn họ tham gia náo nhiệt. Trừ hòn đá nhỏ đầu, còn lại 9 người chiến sĩ đem mình mộc súng vác ở trên bả vai. Đứng xếp hàng ngũ đá đang bước từ đi bờ sông qua. Hòn đá nhỏ đầu ở làm gì vậy? Tên này đem mình bảo bối tấm đá đỡ lớn tới, đốt đống lửa, chuẩn bị dùng mình tài nấu nướng tới chinh phục trong nước sông các cô gái. Trong nước sông mặt các cô gái tự nhiên không chỉ là cúi đầu tìm hắc lá cỏ. Các nàng vậy sẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bờ chàng trai cửa. Âm thầm tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Hắc sông Thủy Nhi ơ, tràn đầy qua ta cẳng chân. Trên bờ người u, tới nhìn ta một chút yêu mỹ. Thần trên trời linh ơ, ta là ngươi tín đồ. Trên đất người u, ai sẽ là ta bạn lữ? Nguyên Thủy ca dao từ một cái cô bé tận cùng bên trong hát đi ra. Rất nhanh, ở trong nước sông mặt tìm hắc lá cỏ các cô gái liền tập thể hát lên. Thần linh ơ, ngươi ban cho ta lực lượng. Cô gái ơ, ngươi mang cho ta hy vọng. Ta thân thể cường tráng, chỉ vì bảo vệ ngươi mà đảm nhận. Cô gái ơ, ngươi có thể nguyện làm ta cô dâu. Trên bờ các chú bé vậy hát nổi lên mình ca dao. Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Đây là đường binh đang lầm bầm lầu bầu, theo coi mắt hoạt động không liên quan. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nước sông mặt các cô gái thỉnh thoảng có làm xong hoa vòng người lên tới trên bờ. Trên bờ những cái kia ánh mắt như chó sói các thằng nhóc chính là sẽ dừng lại trong tay hết thảy. Hoạt động, trơ mắt nhìn cô gái, hy vọng có thể đạt được cô gái coi trọng. Thật ra thì có chút các cô gái đã sớm chọn xong mình đối tượng. Thậm chí có chút trai gái đã sớm nhìn vừa ý. Cho nên những cái kia sớm định xong cô gái liền thẳng hướng mình người yêu đi tới. Cầm hoa vòng đeo vào người yêu trên cổ. Cả đời này liền buộc ở cùng một chỗ. Trước kia chừng 10 ngày khu giao dịch bày sạp. Còn có cúng tế thần linh thời điểm tập thể khiêu vũ ca hát. Thật ra thì đều có coi mắt ý nghĩa ở bên trong. Manh chi si si, ôm vải mậu tơ, phỉ tới mậu tơ. Cái bài này manh trước mấy câu, nói chính là thời xưa thanh niên trai gái yêu coi mắt câu chuyện. Cho nên, ví dụ như vậy còn không phải số ít, được có hơn 100 đối với là loại chuyện này. Còn dư lại, còn có chút phiền toái, chính là mấy vị cô gái đồng thời vừa ý một người con trai. Lúc này liền cần người đàn ông làm ra lựa chọn, dĩ nhiên. Một cái cô gái vừa ý vài cái người đàn ông cũng có. Ra nước tặng hoa vòng một khắc kia. Trên thực tế liền làm ra lựa chọn. Đường bộ lạc chàng trai cửa. Không thể nghi ngờ là được hoan nghênh nhất. Bất quá đám người này tựa hồ cũng sớm tìm được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Ví dụ như đại lực đại tráng bọn họ nhìn chúng cô gái liền trực tiếp cầm hoa vòng đeo vào cổ của bọn. Họ lên. Vào lúc này đã tới đường binh bên người chờ đợi. Hòn đá nhỏ đầu tài nấu nướng là được hoan nghênh nhất kỹ thuật. Vậy phun phun mùi thơm hấp dẫn mấy chục cô gái ánh mắt. Đáng tiếc Hồng Vũ trước bọn họ một bước liền đem hòn đá nhỏ đầu cho bộ đi. Đường bộ lạc tương đối đặc thù. Chính là cần đại lượng nhân khẩu. Giống như là hòn đá nhỏ đầu và Hồng Vũ như vậy nội bộ tiêu hóa hôn nhân. Trên thực tế cũng bất lợi cho nhân khẩu tăng trưởng, nhưng là ái tình ai tới cũng không cản được. Đường binh cũng vui vẻ được thanh nhàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.